Chương 594, ẩn thế tông môn. Từ nơi nào biết rõ niệm yểm tồn tại vấn đề này để Chu Phàm sơ qua trầm mặc một cái, hắn mới chậm rãi nói ra, đây là ta có một lần trùng hợp theo sư môn trưởng bối nói chuyện phiếm nghe được tới, lúc ấy tương đối hiếu kỳ, vì lẽ đó liền hỏi được kỹ càng một chút. Ta nhớ được ngươi xuất thân từ Thiên Lương Lý một cái thôn nhỏ, ngươi gia nhập môn phái kia không đến bao lâu a? Tống Tu Vi nhàn nhạt hỏi. Dù sao Nghi Loan Ti Phủ còn có Chu Phàm một chút ghi chép, trước khi đến, ba vị bốn bình sử tìm người điều tra qua Chu Phàm. Ngươi sai. Chu Phàm lắc đầu, ta là xuất thân Thiên Lương Lý một cái thôn nhỏ, nhưng đã gia nhập sư môn 10 năm. 10 năm Cấu Ngọc Tuyền ba người nào nào, bọn hắn cảm thấy có chút không cách nào tin. 10 năm ta không có nghe lầm chứ, chẳng lẽ sư môn của ngươi ngay tại thôn của ngươi bên trong sao? Tống Tu Vi nhíu lại lông mày hỏi. Cái này liên quan đến bản môn một số bí mật, không thể trả lời. Chu Phàm lắc đầu nói. Không thể nói coi như. Hoàng Diệp lao đạo cười nói. Cấu Ngọc Tuyền lại tại trong lòng nghĩ, nếu như Chu Phàm không có nói sai, ta ngược lại là nghe qua, có một cái lợi hại ẩn thế tông môn truyền thụ đệ tử, cũng không nhất định cờ ơn ở đệ tử tiến nhập sân môn. Mà là tại ngoài vạn dặm lấy đại thần thông để đệ tử Mộng Du tiến nhập sơn môn nghe các sư trưởng dạy bảo. Có lẽ Chu Phàm sư môn chính là dùng như thế biện pháp, nếu không 10 năm liền có chút nói không thông. Nếu là dạng này, cái kia Chu Phàm sư môn cường đại đến viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn hiện tại đã sớm không phải tông môn thời đại, nhưng có chút từ thượng cổ truyền thừa đến nay tông môn, vẫn là rất lợi hại, chỉ là độc lập với trần thế bên ngoài mà thôi. Nghĩ tới đây, bình thường có phần thích xem lịch sử cổ tịch Cấu Ngọc Tuyền khẽ vướt một cái xám trắng giao nhau dâu ria hỏi, Chu Tuần Sát, nếu như thuận tiện, không biết ngươi có thể nói một chút người tông môn lai lịch? Hắn hẳn là sẽ không nói đi. Hoàng Diệp lao đạo cùng Tống Tu Vi lặng lẽ nghĩ. Chu Phàm lộ ra suy tư hình, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, sư tôn cu nở dê không có nói không có thế đối người nói lên, đây coi là không cái gì bí mật, tất nhiên ba vị đại nhân muốn biết, ta nói chính là... nhưng hy vọng ba vị đại nhân không cần truyền ra ngoài. Chu Tuần Sát xin yên tâm, chúng ta đều không phải lắm mồm hạng người, đây chẳng qua là giữa chúng ta nói chuyện phiếm, ta cam đoan với ngươi, ngươi nói những lời này thậm chí sẽ không ghi vào Nghi Loan Ti trong hồ sơ. Cấu Ngọc Tuyền ha ha cười nói. Hoàng Diệp lao đạo mặt ngoài bình tĩnh, nhưng nhịn không được ở trong lòng thẳng thở dài, Chu Phàm nha Chu Phàm, ngươi sai, Cấu Ngọc Tuyền thế nhưng là có cái lời nói không cách đêm ngoại hiệu. Ngươi nói cho hắn biết, tương đương với Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phủ tất cả mọi người biết rõ. Kỳ thật Hoàng Diệp lão đạo không biết, Chu Phàm căn bản không thèm để ý bọn hắn có thể hay không truyền ra ngoài, hắn cũng chính là thuận miệng nói, hắn biết rõ hắn nhất định phải cho chuyện lần này tìm một cái có thể tin thuyết pháp, cũng vì tương lai nhanh chóng tăng trưởng thực lực tìm một cái càng có thể tin căn cứ. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, bản môn tên gọi Câu Thần Tông. Không biết là cái nào Câu Tống Tu Vi hỏi. Câu ca câu. Chu Phàm đáp. Câu Thần Tông Cấu Ngọc Tuyền ba người nhìn nhau một chút, bọn hắn chưa từng nghe qua, bất quá bọn hắn không có nhiều ngoài ý muốn, dù sao sớm đã biết rõ là ẩn thế tông môn, cái kia không có nghe qua cu nở dê không kỳ quái. Bất quá danh tự này có chút kỳ quái, ai chẳng biết tại sao gọi Câu Thần Tông đâu? Cấu Ngọc Tuyền hiếu kỳ hỏi. Cái này lấy bản môn tu luyện đạo có quan hệ, bản môn coi trọng không tranh quyền thế. Tu luyện công pháp yêu cầu thanh tĩnh vô vi, đến cảnh giới nhất định lúc, đối thanh tĩnh vô vi yêu cầu cao hơn, vì lẽ đó tổ sư liền tự sáng tạo thả câu tĩnh tâm biện pháp. Sư môn trưởng bối cũng là từ trước đến nay không hỏi thế sự, tại bờ sông tĩnh tọa thả câu 10 năm trăm năm, vì chính là một khi lấy câu nộ đạo bản môn vì lấy câu nộ đạo, vì lẽ đó thả câu lúc từ trước đến nay là không ngồi lưỡi câu thẳng ly thủy vài thước. Sư tôn từng mỉm cười nói không ngồi lưỡi câu thẳng ly thủy ba thước tự có thiên đạo mắc câu đến. Chu Phàm chậm rãi nói ra chính mình sớm đã bịa đặt tốt hoang ngôn. Lấy câu ngộ đạo Hoàng Diệp lao đạo nghe được có chút thất thần. Không ngồi lưỡi câu thẳng ly thủy ba thước tự có thiên đạo mắc câu đến. Cấu Ngọc Tuyền ở trong lòng tự lẩm bẩm, cao, thực tế là cao. Tống Tu Vi không nói gì, nhưng nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt nhiều một tia kính sợ. Cái này phân loạn thế đạo. Còn có người có thể vì cầu đạo tĩnh tỏa 10 năm trăm năm, cái này Câu Thần Tông thực tế không đơn giản. Cũng không biết vị cao nhân nào sáng lập Câu Thần Tông. Cấu Ngọc Tuyền than thở no ý. Chu Phàm lúc đầu muốn nói không thể trả lời, lại hoặc là nói tổ sư chính là người vô danh vậy, nhưng cảm giác được dạng này có độ tin cậy không cao. Tâm hắn niệm khẽ động, đống nhiên nhớ tới một cái tên, ma xui quỷ khiến nói ra, bản môn khai tông tổ sư Long Xà Chi. Đây là son phấn cùng hắn thường xuyên đề cập vị tiền bối kia, về phần Cố Ngọc Tuyền bọn hắn có nghe hay không qua, liền không có quan hệ gì với hắn. Long Xà Chi Tống Tu Vi cùng Hoàng Diệp lao đạo nhanh chóng hồi ức một cái chính mình nghe qua cao nhân tiền bối, nhưng là đều không có bất kỳ cái gì ký ức. Cố Ngọc Tuyền lại là đột nhiên giật mình, hắn đứng lên run giọng nói, là Long Xà Chi Long tiền bối Cố Ngọc Tuyền hành vi dọa đến Chu Phàm tâm nhảy một cái. Cái này thuận miệng nói một cái tên sẽ không phải là gặp được người quen a, sớm biết bịa chuyện một cái tên tốt. Cố đại nhân nghe qua nhà ta tổ sư danh tự Chu Phàm cưỡng ép giữ vững bình tĩnh hỏi. Cố Ngọc Tuyền sơ qua ổn định tâm thần, hắn biết mình có chút thất thố, ngồi xuống gật đầu nói, ta từng tại một bản thượng cổ điển tịch bên trên gặp qua liên quan tới Long Tiền Bối ghi chép. Phía trên nói cái gì? Hoàng Diệp lão đạo hiếu kỳ hỏi. Nói Long Tiền Bối trừ phong thái vô song, dung nhan có 102 cổ kim bên ngoài, không còn gì khác. Cố Ngọc Tuyền vừa mới dứt lời, vừa vội vàng đối Chu Phàm giải thích nói, Chu Tuần Sát không nên hiểu lầm, không phải ta chửi bới Long Tiền Bối, mà là quyển kia điển tịch là như thế này miêu tả, hiện tại ta minh bạch, giống như Long Tiền Bối bực này sáng tạo câu thần tông cao nhân, há lại sẽ là đồ cụ kim ngọc dung nhan hạng người, đây tuyệt đối là cái kia viết sách tên tiểu nhân kia đối Long Tiền Bối lớn nhất nói xấu. Chu Phàm gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu, nhưng hắn trong lòng nghĩ, không, ngươi hiểu lầm, đây tuyệt đối không phải nói xấu, bởi vì vị kia Long Tiền Bối chính là người như vậy. Ta muốn tổ sư là sẽ không để ý bực này việc nhỏ. Chu Phàm vừa bổ sung một câu, trong lòng của hắn ai thán, chính mình cũng không thể mở miệng chửi bới chính mình tổ sư. Sẽ không để ý chẳng lẽ Cố Ngọc Tuyền có chút cứng họng. Hoàng Diệp lao đạo cùng Tống Tu Vi cũng là mặt lộ kinh sợ. Sư Tôn nói qua, tổ sư còn sống. Chu Phàm sắc mặt tận lực giữ vững bình tĩnh. Hắn cũng không có nói mò, son phấn loại này Long Xà Chi mê muội đều như vậy nói, cái kia hẳn là liền không có sai. Một cái còn sống tổ sư, có thế duy trì đủ mạnh lực trấn nhiếp, hơn nữa hắn còn vì chính mình lưu đường lui, là Sư Tôn nói. Ta không xác định thật giả. Còn sống cái này cần sống bao lâu? Hoàng Diệp lao đạo cùng Tống Tu Vi đều bị chấn trụ. Bọn hắn đoán chừng có thể sẽ có mấy ngàn nở tuổi Cố Ngọc Tuyền mới là kinh hại nhất người kia. Bởi vì chỉ có hắn biết rõ, quyển kia trên điển tịch ghi lại đồ vật đều là vạn năm trước một cái sống trên vạn năm đại năng.